Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khiến hắn có 92 trận thắng liên tiếp làm tích phân. Đã đến lúc đi tinh vực rồi. Cảm giác được La Hầu sẽ không từ bỏ ý định. Diệp Thần Phong không muốn quá sớm phát sinh xung đột với hắn. Rời khỏi tam trọng lôi vực, tìm 5.000 vạn tích phân, tiến vào không gian cao nhất của Tinh La Thiên Thành, chính mình vô ngân tinh không, khiến võ giả Tinh La Đại Lục thèm thuồng trong tinh vực. Chương 898, tin tức trọng bảo, thật là linh khí tinh thuần, tinh vực này không hổ là không gian đẳng cấp cao nhất của Tinh La Thiên Thành. Tu luyện ở đây chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi. Đến tinh vực, Diệp Thần Phong lập tức cảm nhận được một luồng linh khí tinh thuần đập vào mặt. Linh khí ẩn chứa trong tinh vực, bất kể phẩm chất hay nồng độ, đều vượt xa tam trọng lôi vực vài lần, gần như đạt đến độ dịch thể. Mà trên bầu trời lấp lánh vô ngân tinh không, mặt trời, ánh trăng đều không phải là tồn tại thực sự, mà là do hàng vạn đạo văn tụ tập lại mà thành. Trong tinh vực, ngoài những đạo văn huyền ảo vô tận của chính mình, cửa hàng, tửu lâu, khách sạn, lôi các cái gì cần có đều có, hơn nữa mỗi công trình kiến trúc đều toát lên vẻ cổ xưa tang thương. Rõ ràng đã tồn tại vô số năm tháng, đi trên con đường thẳng tắp, sạch sẽ trong tinh vực, Diệp Thần Phong phát hiện số lượng võ giả trong tinh vực rất ít, nhưng thực lực lại rất mạnh, cao thủ nửa bước chiến thú hoàng cũng rất ít gặp, hầu như đều là cường giả phong hoàng, nhìn vẻ mặt của họ, phần lớn cường giả phong hoàng trong tinh vực đều không lớn tuổi. Nếu đặt ở ngoại giới, chắc chắn là những thiên tài kiệt xuất nhất của các tông môn, thậm chí có thể trở thành người thừa kế tương lai của thánh địa. Mà việc Tinh La Thiên Thành có thể thu hút nhiều thiên tài như vậy đến đây, đủ thấy tài nguyên tu luyện ở đây phong phú đến mức nào, đủ để bất kỳ thế lực nào thèm muốn. Đi tới, Diệp Thần Phong phát hiện một tửu lâu được xây trong hoa viên, toát lên vẻ cổ xưa, cầu nhỏ nước chảy, trên đại môn tửu lâu có treo một tấm bảng hiệu ô màu vàng, trên đó rồng bay phượng múa viết bốn chữ lớn màu vàng, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tên hay có ý thơ. Diệp Thần Phong thả linh hồn quét một vòng, phát hiện trong lầu các có không ít võ giả thực lực bất phàm, bèn bước vào, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, tìm hiểu thông tin. Công tử, không biết ngài muốn dùng gì? Diệp Thần Phong vừa ngồi xuống, một cô gái mặc váy ngắn da mỏng màu trắng, trang điểm nhẹ nhàng trang nhã, mặt trắng nõn, tư sắc không tầm thường, tay cầm thực đơn hoa lệ đi tới, nhẹ giọng hỏi, cứ cho ta xanh linh bốn vị đi. Diệp Thần Phong nhận lấy thực đơn từ cô gái váy trắng đưa tới, nhanh chóng lướt qua một lượt, chọn bốn món linh thực được nấu bằng linh tài đặc thù, có giá trị 3.000 tích phân. Công tử xin chờ một lát, đồ ăn sẽ có ngay. Cô gái váy trắng rót cho Diệp Thần Phong một chén linh trà, lập tức lui xuống chuẩn bị. Nhất cấp nghịch thú vương, một cô gái có dung mạo và thực lực như vậy, nếu đặt ở Bắc Linh vực chắc chắn là một nhân vật thiên chi kiêu nữ, người theo đuổi vô số kể, nhưng ở đây lại chỉ có thể trút bỏ chiếc áo khoác cao ngạo, làm một thị nữ bưng trà rót nước. Nhìn bóng lưng cô gái váy trắng rời đi, Diệp Thần Phong lắc đầu, trong lòng cảm thán. Không lâu sau, xanh linh bốn vị tản ra linh tính nồng đậm được mang lên, theo thực lực tăng lên, linh thực không còn sức hấp dẫn lớn đối với Diệp Thần Phong, nhưng thưởng thức xanh linh bốn vị, Diệp Thần Phong vẫn cảm thấy rất ngon miệng. Thưởng thức lại món xanh linh bốn vị tuyệt vời, Diệp Thần Phong phóng linh hồn ra ngoài, bao phủ toàn bộ lầu. Phong Hoa Tuyết Nguyệt thu hết cuộc trò chuyện của mọi người vào tai, một tin tức quan trọng đã thu hút sự chú ý của Diệp Thần Phong. Từ Hùng, ngươi có hỏi được hội đấu giá lần này có những trọng bảo gì không? Một cô gái mặc quần dài bó sát, làm nổi bật thân hình đầy đặn quyến rũ, phong vận dư âm, uống gật rượu mạnh trong chén, mở miệng hỏi, trọng bảo của hội đấu giá lần này không nhiều lắm, nhưng ba bảo vật áp trục cũng đủ hấp dẫn người, mà giá vật áp trục cuối cùng e rằng sẽ phá vỡ kỷ lục giá của hội đấu giá. Từ Hùng có vóc người gầy gò, ánh mắt nóng rực quét qua bộ ngực đầy đặn của cô gái quyến rũ, vừa cười vừa nói, rốt cuộc bảo vật áp trục đó là gì? Lời của Từ Hùng khơi gợi sự hứng thú của cô gái phong vận, tò mò hỏi, nếu ta nói cho ngươi biết, ngươi chuẩn bị cảm ơn ta như thế nào? Từ Hùng lộ ra nụ cười xấu xa, hỏi với ý đồ không tốt, Từ Hùng, tiểu tử ngươi chẳng phải muốn bà đây sao? Nói cho ta biết bảo vật áp trục đó là gì, bà đây sẽ cùng ngươi một đêm. Cô gái phong vận lộ ra nụ cười phóng đãng, trêu tức nói, được, một lời đã định. Ánh mắt Từ Hùng sáng lên nói, sau khi ta hỏi thăm chứng thực nhiều lần, bảo vật áp trục của hội đấu giá lần này hình như là một môn đạo kỹ cực phẩm có uy lực cực lớn. Đạo kỹ cực phẩm, mỹ phụ quyến rũ cũng hít một hơi khí lạnh, không tin nói, không thể nào, Tinh La Thiên Thành sẽ cam lòng mang đạo kỹ cực phẩm ra đấu giá sao? Đó là liên quan đến truyền thừa của bọn họ, nghe nói đạo kỹ cực phẩm này không phải do Tinh La Thiên Thành mang ra đấu giá, mà đến từ thế lực nào đó, ta không nghe ngóng được. Từ Hùng nhìn thẳng vào thân thể quyến rũ đầy mê hoặc của mỹ phụ phong vận nói, bây giờ, ta đã nói cho ngươi tin tức mà ta đã vất vả lắm mới có được. Ngươi có phải nên thực hiện lời hứa không? Từ Hùng, nếu để bà đây biết ngươi lừa dối ta, ta nhất định khiến ngươi, Mỹ phụ quyến rũ liếc xéo hắn, cảnh cáo nói, nói xong, hắn cười lớn đầy phóng đãng, liên tục làm Từ Hùng nuốt nước miếng. Đạo kỹ cực phẩm, hội đấu giá lần này lại có loại truyền thừa này sao? Nghe hai người đối thoại, Diệp Thần Phong cũng sinh ra một tia nghi ngờ, dù sao đạo kỹ cực phẩm cho dù đặt ở Tam Đại Thần Quốc, cũng là truyền thừa cấp cao nhất, không thể dễ dàng truyền ra ngoài, lẽ nào đạo kỹ cực phẩm này cũng giống như kiếm bộ, là một âm mưu? Đột nhiên, Diệp Thần Phong nghĩ đến cảnh tượng ở Thần Tiên Đảo đấu giá bí pháp kiếm bộ, lại liên tưởng đến quan hệ giữa chân ma tộc và Bát Kỳ Thần Quốc. Trong đầu Diệp Thần Phong dần hình thành một vài thông tin quan trọng. Bất quá, chính mình có phệ thần não, không sợ chân ma tộc ám toán, đồng thời cũng nảy sinh hứng thú với việc đạo kỹ cực phẩm có thể xuất hiện trong hội đấu giá. Sau khi Từ Hùng và Mỹ Phụ quyến rũ rời đi, biết được tin tức quan trọng, Diệp Thần Phong không nán lại lâu, thanh toán 3.000 tích phân, rời khỏi lầu Phong Hoa Tuyết Nguyệt, đi thẳng đến Tinh La Thiên Các đổi bảo vật. Bảo vật trong Tinh La Thiên Các có giá trị vượt xa những nơi khác, có đủ loại bảo bối tinh phẩm và cực phẩm. Diệp Thần Phong được một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp dẫn đường, chọn lựa trong thời gian một nén nhang, tiêu 500 vạn tích phân, đổi lấy 2 cây Thiên Địa Linh Thảo có giá trị xa xỉ, 108 mặt trận kỳ cực phẩm, 3 bình xoay chuyển trời đất nước. Trong 2 cây Thiên Địa Linh Thảo được đổi, một cây chính là Lửa Kim Đằng dùng để luyện chế chân linh thối thể đan. Hiện tại, Diệp Thần Phong chỉ còn thiếu chân linh quả là có thể mở lò luyện đan. Một khi luyện chế ra chân linh thối thể đan, Diệp Thần Phong có thể tu luyện chân linh thể đến nhị trọng cảnh giới, khiến linh châu trong huyệt Dũng Tuyền lột xác thành chân linh đan, nâng cao sức mạnh cơ thể thêm một bước. Đổi hết bảo vật, Diệp Thần Phong tìm thấy một khách sạn được xây bên ven hồ, rất yên tĩnh, thuê mực phòng có môi trường tao nhã, từ chối yêu cầu được hầu hạ của một cô gái xinh đẹp, gạt bỏ tạp niệm, lặng lẽ điều tức, chờ ngày hội đấu giá tinh vực sắp mở ra. Khi ngày hội đấu giá đến gần, không ít thiên tài đỉnh cấp đang bế quan trong lôi đài thiên các đều xuất quan. Những con phố bình thường vắng vẻ cũng trở nên tương đối náo nhiệt. Cuối cùng, hội đấu giá long trọng của tinh vực cũng bắt đầu. Diệp Thần Phong thay một bộ quần áo mới tinh, đạp thần hy, rời khỏi khách sạn từ sáng sớm, đi đến hội trường đấu giá chính nằm ở trung tâm thành. Được xây dựng theo phong cách cổ xưa tráng lệ, bao phủ trong một cấm chế mạnh mẽ. Chương 899, tinh vực, 10 đại cường giả, thật nhiều cao thủ. Diệp Thần Phong trên đường đến hội trường chính của hội đấu giá, gặp rất nhiều thiên tài đệ tử có thiên phú dị bẩm, thực lực phi phàm, hơn người, trong số đó, một người mặc tinh nguyệt bào, vóc dáng cao lớn, mái tóc dài đen nhánh tùy ý xóa hai vai, mặt vuông chữ điền, mày kiếm, đi lại tỏa ra ánh sáng tinh tú rực rỡ, nam tử trẻ tuổi đạt đỉnh 3 cấp chiến thú hoàng, càng thu hút sự chú ý của hắn. Tuy người này cố gắng thu liễm thực lực, nhưng ngay khi Diệp Thần Phong nhìn thấy hắn, vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm nồng nặc từ trên người hắn. Chiếm kiếm, Hoa Lạc Vũ. Khi Diệp Thần Phong đến bên ngoài hội trường chính của hội đấu giá có hình dạng như chuông cổ, hắn gặp lại hai bại tướng dưới tay mình, Chiếm Kiếm và Hoa Lạc Vũ, hai trong 10 cường giả của tinh vực. Tuy rằng một thời gian không gặp, thực lực của cả hai đều tiến bộ không ít, nhưng so với người mặc tinh bào kia mà Diệp Thần Phong vừa nhìn thấy, vẫn có sự khác biệt lớn về thực lực. Diệp Thần Phong phán đoán, người kia e là thiên tài đệ tử đứng top 5 của tinh vực. Ông, Diệp Thần Phong đưa thẻ bài thân phận cho thị vệ kiểm tra, chuẩn bị bước vào hội trường chính của hội đấu giá được bao phủ trong cấm chế. Một tiếng kiếm minh chói tai xé tan không gian, chấn động không gian, khiến không ít võ giả có thực lực không đủ bị đau màng tai, sinh ra sự khó chịu không thôi. Sau một khắc, một người mặc trường bào màu lam, mặt trắng nõn, để râu rậm, mang lại cảm giác ngạo nghễ bất tuân, chân đạp phi kiếm, đầy bá khí bay tới. Mau nhìn, là Thiên Cổ Thu. Thiên Cổ Thu đứng đầu 10 đại cường giả của tinh vực. Đã hơn một năm không gặp, Thiên Cổ Thu này đã mạnh hơn. Không biết hiện tại hắn đã trưởng thành đến mức nào rồi. Một năm trước, hắn đã có thể vượt cấp đánh bại cấp 5 chiến thú hoàng. Hôm nay trải qua hơn một năm tiềm tu, hắn có thể đánh chết cao thủ cấp 5 chiến thú hoàng rồi đi. Nhìn nam tử áo lam không cần kiểm tra bay thẳng vào hội trường chính, các thiên tài đệ tử của các thế lực lớn bên ngoài hội đấu giá bàn tán xôn xao. Cũng không ít cô gái có dung mạo và thiên phú phi phàm, lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Nguyên lai, hắn chính là tinh vực 10 đại cường giả đứng đầu, Thiên Cổ Thu. Nhìn Thiên Cổ Thu bay vào hội trường chính của đấu giá hội, trong ánh mắt Diệp Thần Phong lóe lên một tia chiến ý. Theo sau vài thiên tài đệ tử, y tiến vào bên trong đấu giá hội được trang hoàng cực kỳ xa hoa. Trên vách tường treo những tảng cổ ngọc lớn, toát ra khí tức nặng nề. Tuy rằng số lượng võ giả ở Tinh La Thiên Thành rất đông đảo, như cá giếc sang sông, nhưng điều kiện để tiến vào tinh vực quá hà khắc, hầu như 9 phần 10 võ giả không có đủ vi tích phân. Vì vậy, số lượng thiên tài đệ tử có tư cách tham gia đấu giá hội cũng không nhiều. Diệp Thần Phong đến một nơi vắng người, gọi kiếm linh khôi lỗi ra, rồi đưa cho hắn toàn bộ hơn 4.000 vạn vi tích phân. Cả hai cùng nhau đi vòng quanh nửa vòng, thoang thoảng hương phong lan, trên vách tường điểm xuyết những tia sáng nhu hòa của tinh thạch. Hai người tìm hai chỗ ngồi bình thường, lẳng lặng chờ đấu giá hội bắt đầu. Thiên Cổ Thu, Phá Quân, không ngờ các ngươi tới sớm như vậy, Ngay lúc Diệp Thần Phong đảo mắt nhìn các thiên tài đệ tử trong đấu giá hội, một giọng nói như sấm rền vang lên, một người đàn ông vóc dáng khôi ngô cao lớn, toàn thân che kín tóc đen, giống như một quái thú hình người, trên cánh tay xăm hình hỏa văn màu đen, sát khí nồng nặc, bước những bước chân nặng nề xuất hiện trong hội trường, mỗi bước chân hắn đạp xuống đều khiến mặt đất rung lên. Lực lượng ẩn chứa trong thân thể khiến người khác phải kinh sợ. Nhân đồ đến, xem ra lần này đấu giá hội, 10 đại cường giả của tinh vực hầu như đều đến đông đủ. Không biết liệu cuộc thi xếp hạng tinh vực sắp tới có sự thay đổi nào về thứ tự hay không? Mỗi lần thi xếp hạng tinh vực đều sẽ có sự thay đổi về thứ tự, nhưng năm vị trí đầu sẽ không có biến động quá lớn. Đúng vậy, nghe nói nhân đồ tàn sát để khai phá tiềm năng cơ thể đến cực hạn, chính là để đánh bại phá quân, có lẽ lần này thi đấu xếp hạng tinh vực sẽ có sự thay đổi thứ hạng bất ngờ. Nhìn người đàn ông khôi ngô cao lớn, tản ra cảm giác áp bức mạnh mẽ, từng bước đi về phía vị trí của Thiên Cổ Thu và phá quân. Các thiên tài đệ tử của các thế lực lớn trong đấu giá hội tụ tập lại, nhỏ giọng bàn tán, hắn chính là phá quân. Nghe mọi người nghị luận, Diệp Thần Phong cuối cùng cũng biết thân phận của người đàn ông mặc tinh bào hơn người mà y đã gặp. Trước đây, hắn chính là phá quân, thiên tài đứng thứ hai trong bảng xếp hạng tinh vực, sau khi ba người đứng đầu tinh vực là Thiên Cổ Thu. Phá quân và nhân đồ đến, những cường giả khác trong tinh vực cũng lần lượt xuất hiện. Việc các cường giả tinh vực tề tựu đông đủ như vậy, ngoại trừ cuộc thi xếp hạng 5 năm một lần, thì chỉ có những buổi đấu giá thịnh đại như thế này mới có thể thu hút được sự chú ý của họ. Đao Khôi, hắn cũng đến. Diệp Thần Phong thu hồi ánh mắt khỏi các cường giả lớn của tinh vực, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này, y cảm nhận được sự xuất hiện của Đao Khôi, người từng bại dưới tay y, cũng đã có mặt trong đấu giá hội. Đao Khôi ở Tam Trọng Lôi vực là một vương giả tuyệt đối, nhưng ở tinh vực, hắn đã mất đi cái vốn ngạo mạn đó. Hắn lẳng lặng nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong đang nhắm mắt dưỡng thần, rồi ngồi vào một góc khuất. Thời gian trôi qua, những cao thủ có tư cách tham gia đấu giá hội cơ bản đã đến đông đủ. Cánh cửa lớn của phòng đấu giá từ từ đóng lại, một cấm chế mạnh mẽ bao phủ toàn bộ đấu giá hội. Ánh sáng trong hội trường trở nên rực rỡ hơn, chào mừng mọi người đến tham gia đấu giá hội lần này. Ta là Bách Mị, người phụ trách đấu giá. Một bục đấu giá hình chứng từ từ nhô lên từ dưới đất. Trên bục đứng một cô gái xinh đẹp trang điểm nhẹ nhàng, mặc bộ quần dài bó sát người màu đen, toát lên vẻ quyến rũ, trưởng thành, bộ quần áo ôm sát làm tôn lên những đường cong gợi cảm của cơ thể. Dưới ánh sáng của tinh thạch, càng lộ ra vẻ đẹp cổ điển. Tuy rằng sự xuất hiện của nữ tử này ngay lập tức thu hút sự chú ý của hầu hết phái mạnh, nhưng dù là về dung mạo, khí chất hay giọng nói, cô ta đều không thể so sánh với Thủy Hàn Yên. Xét về khả năng mê hoặc lòng người, Thủy Hàn Yên không có đối thủ. Lần này đấu giá hội, chúng ta đã chuẩn bị tổng cộng 33 món bảo vật cho mọi người. Tuy số lượng không nhiều, nhưng chúng đều là tinh phẩm, chúng đều được các cao thủ của Tinh La Thiên Thành tìm thấy trong cổ viên thuốc, những linh thảo thượng cổ. Về món bảo vật cuối cùng của đấu giá hội lần này, ta nghĩ những vị ngồi ở đây đều đã từng nghe qua. Vậy nên ta sẽ không giấu giếm nữa, nó chính là một quyển trục đạo kỹ cực phẩm. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đồng loạt hướng về mình, nụ cười quyến rũ trên mặt Bách Mị càng thêm đậm. Cô cất giọng ngọt ngào giới thiệu, cô nương Bách Mị, quyển trục đạo kỹ cực phẩm không phải là chuyện đùa, các ngươi đã giám định độ chân thực của nó chưa? Thiên Cổ Thu ngồi ở hàng ghế đầu, thần sắc cao ngạo, cất giọng trầm hùng hỏi. Không chỉ Thiên Cổ Thu mà hầu như tất cả thiên tài đệ tử ở đây đều nghi ngờ về độ chân thực của bảo vật cuối cùng này. Dù sao, đạo kỹ cực phẩm liên quan đến những truyền thừa cao thâm nhất trên toàn thế giới. Ngoài Tam Đại Thần Quốc cửu phẩm ở trung tâm thế giới, những nơi khác hầu như đã tuyệt tích. Thiên công tử yên tâm, quyển trục đạo kỹ cực phẩm đã được đích thân lão thành chủ giám định, không có bất kỳ vấn đề gì, mọi người có thể yên tâm đấu giá. Để xua tan lo lắng của mọi người, Bách Mị đã nhắc đến Sát Thiên Nhai. Nghe được đạo kỹ cực phẩm đã được Sát Thiên Nhai giám định, mọi người lập tức gạt bỏ nghi ngờ trong lòng, nhưng họ cũng hiểu rằng những truyền thừa như đạo kỹ cực phẩm chắc chắn sẽ có giá trên trời, và số người có khả năng cạnh tranh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Được rồi, bây giờ ta tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu. Thấy mọi người đã không còn lo lắng, Bách Mị xoa tay, không chần chừ nữa, cô nhẹ nhàng dùng chiếc búa đấu giá gõ vào bục đấu giá màu lục, tuyên bố chương 900, hai đại áp trục chi bảo. Món bảo vật đầu tiên ta chuẩn bị cho mọi người là một bộ ba thanh cổ đao cấp ngụy đạo khí. Chúng được các cao thủ của Tinh La Thiên Thành tìm thấy ở một di tích cổ, trải qua cửu tử nhất sinh mới có được. Ba thanh cổ đao này khi hợp nhất lại, uy lực có thể so sánh với hạ phẩm đạo khí, giá khởi điểm là 10 vạn vi tích phân, mời mọi người đấu giá. Bách Mị lấy ra ba thanh cổ đao từ trong chiếc nhẫn càn khôn của mình. Chúng được trang trí bằng những đường hoa văn cổ xưa, chuôi đao được gắn những viên tinh thạch lớn, phẩm chất bất phàm, cô nhẹ nhọc tuyên bố, đầy đủ ngụy đạo khí cổ đao. Diệp Thần Phong quan sát ba thanh cổ đao trong tay Bách Mị. Với nhãn lực của y, có thể thấy được phẩm chất của chúng cực kỳ cao, trải qua thời gian rất lâu. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong chủ tu kiếm đạo, nên ba thanh cổ đao này hầu như vô dụng với y. Y không để kiếm linh khôi lỗi ra giá, Diệp Thần Phong không có hứng thú với tam đại cổ đao thiên địa nhân, nhưng đao khôi và đao ma, người đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng tinh vực, lại có hứng thú sâu sắc với bộ cổ đao này. Họ không ngừng tăng giá, giá của ba thanh cổ đao liên tục bị đẩy lên, nhanh chóng nhảy lên đến 1.8 vạn vi tích phân, vượt xa giá trị thực của nó. Cuối cùng, đao ma với vi tích phân đầy đủ hơn đã trả 2.300 vạn vi tích phân, áp đảo đao khôi, giành được bộ ba cổ đao thiên địa nhân. Sau bộ tam đao thiên địa nhân, Bách Mị lại liên tiếp đưa ra những linh thảo, ngụy đạo bảo và mảnh đạo khí để đấu giá. Trong thời gian này, kiếm linh khôi lỗi dưới sự bày mưu của Diệp Thần Phong liên tiếp ra tay, kiếm được hơn 3.000 vạn vi tích phân. Y liên tiếp mua được quả chân linh, một dược liệu chủ yếu để luyện chế chân linh thối thể đan, và hai mảnh đạo bảo phẩm chất bất phàm. Hai, còn lại chưa đến 600 vạn vi tích phân, chỉ có thể chờ cực phẩm đạo kỹ xuất hiện để ra tay. Tuy Diệp Thần Phong đã thành công mua được ba bảo vật, nhưng số vi tích phân y còn lại không nhiều, y buộc phải từ bỏ đấu giá những bảo vật khác, kiên nhẫn chờ đợi bảo vật cuối cùng, đạo kỹ cực phẩm xuất hiện. Diệp Thần Phong để kiếm linh khôi lỗi dừng việc đấu giá, nhưng những thiên tài đệ tử giàu có tích lũy đủ vi tích phân lại tranh nhau những bảo vật hiếm có. Trong đó, hai ngụy đạo bảo phẩm chất cực cao nhiều lần được trả với giá trên trời, khiến Bách Mị vô cùng vui mừng. Rất nhanh, đấu giá hội đi đến hồi kết, chỉ còn lại ba món cuối cùng, cũng là ba món bảo vật chân quý nhất. Món bảo vật thứ 31 của đấu giá hội lần này là một thanh Tử Vân Truy Điện Thương cấp hạ phẩm đạo khí. Khi các cao thủ của Tinh La Thiên Thành phát hiện ra cây thương này, nó đã bị ô uế nghiêm trọng, lực công kích giảm đi, lão thành chủ đã mất mấy năm dùng tinh thạch ngọc lộ để tẩy trừ ô vật, cuối cùng mới khiến nó tỏa ra uy lực mạnh nhất. Một thương đâm ra, sấm chớp vang dội, uy lực đạt đến mức độ đáng sợ. Những vị muốn vượt cấp đánh bại đối thủ không nên bỏ qua cơ hội này. Giá khởi điểm là 100 vạn vi tích phân, mời mọi người đấu giá. Bách Mị cố ý liếc nhìn Phá Quân, người đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng tinh vực, người am hiểu sử dụng thương, súng, nhưng nãy giờ vẫn chưa ra tay đấu giá, rồi nhẹ nhàng tuyên bố, 30 triệu vi tích phân. Nhìn thân thương đang lưu động tử điện, trong mắt Phá Quân lộ ra vẻ hiếm thấy, nổi lên lòng yêu thích, trực tiếp trả giá cao hơn 30 lần, thể hiện quyết tâm phải có được nó. 5.000 vạn vi tích phân, cuộc thi xếp hạng tinh vực sắp đến. Nhân Đồ, người đứng thứ 3 và luôn muốn đánh bại Phá Quân để thay thế vị trí của hắn, quyết không để Phá Quân mua được Tử Vân Truy Điện Thương. Tăng cường thực lực, hắn lập tức trả giá 8.000 vạn vi tích phân. Nhân Đồ vừa dứt lời, Thiên Cổ Thu đã trả giá, ý định của hắn cũng giống như Nhân Đồ, không muốn Phá Quân tăng thêm thực lực trước khi thi xếp hạng tinh vực, càng không muốn hắn tranh đoạt bảo vật cuối cùng với mình. 1.000.000 vi tích phân. Phá Quân nhẹ nhàng nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nước trà tản ra linh khí nhẹ nhẹ, báo ra mức giá cao nhất. Mức giá 1.000.000 vi tích phân khiến toàn trường chấn động, đồng thời khiến hầu hết 9/10 võ giả mất đi tư cách đấu giá. 1.030.000 vi tích phân. Tuy Thiên Cổ Thu biết rõ giá 1.000.000 vi tích phân đã vượt quá giá trị thực của Tử Vân Truy Điện Thương, nhưng hắn vẫn trả một mức giá trên trời, tiếp tục đấu giá với Phá Quân. Nghe đối thủ cũ Thiên Cổ Thu trả giá, Phá Quân cau mày, liên tục cân nhắc trong lòng, nếu hắn tiếp tục tăng giá, mua được Tử Vân Truy Điện Thương, chắc chắn sẽ mất cơ hội tranh đoạt hai món bảo vật cuối cùng. Nhưng sức hấp dẫn của Tử Vân Truy Điện Thương quá lớn, khiến hắn không nỡ bỏ qua. Trong lúc Phá Quân đang lưỡng lự, Thiên Cổ Thu cũng nhíu mày. Thiên Cổ Thu cũng giống như Diệp Thần Phong, chủ tu kiếm đạo, vậy nên Tử Vân Truy Điện Thương không có nhiều tác dụng đối với hắn. Thực tế, hắn không muốn mua nó, trong lòng có chút hối hận vì đã tăng giá quá nhiều. Nhân Đồ thấy thái độ của Phá Quân, cũng quyết định từ bỏ việc tăng giá, để tránh đánh mất cơ hội cạnh tranh hai bảo vật cuối cùng. 1.030.000, không biết có ai tiếp tục tăng giá không? Bách Mị vẫn giữ nụ cười quyến rũ, nhìn khắp phòng đấu giá, nhẹ nhàng hỏi, ngay khi cô đợi một lát, cầm chiếc búa đấu giá màu lục lên, chuẩn bị tuyên bố Tử Vân Truy Điện Thương thuộc về ai. Phá Quân đã giãn mày ra, thấp giọng kêu, 1.030.001 vi tích phân. Hô, nghe Phá Quân tiếp tục trả giá, Thiên Cổ Thu thở phào nhẹ nhõm, dù Phá Quân chỉ thêm một chút vi tích phân, nhưng Thiên Cổ Thu và Nhân Đồ đã ngầm hiểu mà từ bỏ đấu giá, nhường lại Tử Vân Truy Điện Thương cấp hạ phẩm đạo khí cho Phá Quân. Nếu không có ai tăng giá nữa, ta tuyên bố, Tử Vân Truy Điện Thương thuộc về Phá Quân. Bách Mị nhẹ nhàng gõ chiếc búa xuống, dịu dàng tuyên bố, 1.030.000 để mua một hạ phẩm đạo khí. Đám người này rốt cuộc tích lũy được bao nhiêu vi tích phân? Nghe Phá Quân, Thiên Cổ Thu hào phóng trả giá, Diệp Thần Phong lắc đầu, thầm nghĩ, món bảo vật đếm ngược thứ hai mà đấu giá hội chuẩn bị cho mọi người là một gốc thượng cổ linh thảo. Bạch Ngọc Tuyết Vương Tố, có niên đại hơn 20 vạn năm, nó vừa được nhị trưởng lão hái được trong cổ viên thuốc trước khi bị ác nhân giết hại. Bạch Ngọc Tuyết Vương Tố trong truyền thuyết là một thần vật luyện thể, có thể khai phá tiềm năng cơ thể vô hạn, nó là bảo vật tốt nhất cho những người đi theo con đường luyện thể. Ăn vào có thể giúp cơ thể lột xác, giá khởi điểm là 10 triệu vi tích phân, mời mọi người đấu giá. Bách Mị lấy ra từ trong nhẫn càn khôn một gốc cây tuyết trắng, to bằng cánh tay, tản ra khí lạnh nhẹ, có những đường văn cổ xưa, cô cất giọng dịu dàng giới thiệu, Bạch Ngọc Tuyết Vương Tố. Mắt Diệp Thần Phong sáng lên, y cũng sinh lòng hứng thú với gốc Bạch Ngọc Tuyết Vương Tố này. Nhưng so với Bạch Ngọc Tuyết Vương Tố, đạo kỹ cực phẩm có sức hút lớn hơn với y buộc phải từ bỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác tranh đoạt một ước vi tích phân. Bách Mị vừa dứt lời, Phá Quân, người vừa trả giá cao để mua Tử Vân Truy Điện Thương, lập tức kêu giá, Phá Quân, người có nhiều vi tích phân như vậy sao? Nhân Đồ tức giận hỏi, nhất định phải có được Bạch Ngọc Tuyết Vương Tố, chuyện đó liên quan gì đến ngươi? Phá Quân lạnh lùng liếc Nhân Đồ đang mặt mày giận dữ, không chút cảm xúc nói, tốt, tốt, tốt. Tuy Nhân Đồ đoán Phá Quân cố tình gây rối, nhưng gốc Bạch Ngọc Tuyết Vương Tố này quá quan trọng với hắn. Hắn không thể bỏ qua, phải nghiến răng tăng giá. Cùng lúc đó, Thiên Cổ Thu, người cũng có quan hệ không tốt với Nhân Đồ, cũng ra giá đấu, rất nhanh, giá của gốc Bạch Ngọc Tuyết Vương Tố đã lên đến 1.000.000 vi tích phân. Cuối cùng, Nhân Đồ, sắc mặt tái mét, tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, đã phải trả một cái giá thảm hại để mua được gốc Bạch Ngọc Tuyết Vương Tố này. Nhìn Nhân Đồ đang đau lòng giao dịch Bạch Ngọc Tuyết Vương Tố, Thiên Cổ Thu lộ ra một tia cười lạnh, hắn cho rằng, sau khi Phá Quân và Nhân Đồ liên tiếp trả những mức giá trên trời, bọn họ đã không còn sức cạnh tranh món bảo vật cuối cùng với hắn nữa. Món truyền thừa đỉnh cấp, đạo kỹ cực phẩm, đã nằm trong tay hắn. Chương 901, Cố Kỹ Trọng Thi, mọi người có đúng hay không rất chờ mong bảo vật áp trục cuối cùng này không? Được rồi, ta không làm lỡ thời gian quý báu của mọi người nữa. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá món cuối cùng, cũng là bảo vật chân quý nhất của hội đấu giá lần này. Cực phẩm đạo kỹ sinh tử lưỡng cực đạo. Nói rồi, trong tay Bách Mị xuất hiện một khối mai rùa lớn chừng bàn tay. Phong ấn bằng cấm văn sinh sôi nảy nở, trên mặt mai rùa khắc chi chít những chữ nhỏ cực kỳ huyền diệu. Ngay khi mai rùa này xuất hiện, nó đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, những ánh mắt nóng bỏng dường như muốn hòa tan cả mai rùa. Cực phẩm đạo kỹ có thể nói là truyền thừa cao cấp nhất của Tinh La đại lục ta. Nếu không phải người bán cố ý yêu cầu bán đấu giá, thì sinh tử lưỡng cực đạo này Tinh La thiên thành ta đã giữ lại rồi. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Bách Mị nở nụ cười mê người, không ngừng điều khiển bầu không khí, khơi gợi hứng thú của mọi người. Sinh tử lưỡng cực đạo, đạo kỹ sinh sôi nảy nở sinh tử đạo ý. Diệp Thần Phong mắt sáng lên, cảm giác cực phẩm đạo kỹ này chính là dành riêng cho hắn. Nếu thi triển sinh tử đạo ý bát trọng thiên thôi diễn, uy lực sẽ đạt đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Giá khởi điểm 5.000.000 vi tích phân, chư vị có thể ra giá. Cảm nhận thấy bầu không khí toàn bộ phòng đấu giá đã đạt đến đỉnh điểm, Bách Mị không trì hoãn thêm, dịu dàng tuyên bố, 1.000.000 vi tích phân. Thiên Cổ Thu báo giá, với vẻ mặt nắm chắc phần thắng, 1.200.000 vi tích phân. Tuy rằng rất nhiều người không muốn đắc tội Thiên Cổ Thu, nhưng sức hấp dẫn của cực phẩm đạo kỹ sinh tử lưỡng cực đạo quá lớn, vẫn có không ít người toàn lực tranh giành. Rất nhanh sau đó, giá của sinh tử lưỡng cực đạo đã leo lên đến 1.600.000 vi tích phân, lập kỷ lục giá cao nhất của hội đấu giá lần này. 2.000.000 vi tích phân. Thiên Cổ Thu nghiến răng, điên cuồng ra giá, 3.000.000 vi tích phân. Ngay khi Thiên Cổ Thu vừa báo giá, khiến gần như 99% mọi người bất đắc dĩ bỏ cuộc, thì Kiếm Linh Khôi Lỗi, dưới sự bày mưu tính kế của Diệp Thần Phong, đã báo ra một cái giá khiến toàn trường kinh hãi. Cái gì? 3.000.000? Thiên Cổ Thu kinh hãi trước cái giá mà Kiếm Linh Khôi Lỗi đưa ra, lập tức quay đầu nhìn sang, sắc mặt âm trầm như muốn nhỏ nước. Những người khác cũng kinh ngạc đến ngây người trước cái giá Kiếm Linh Khôi Lỗi đưa ra. Nhìn khuôn mặt xa lạ, thần sắc lạnh lùng của Kiếm Linh Khôi Lỗi, bắt đầu suy đoán lai lịch của hắn. Người thật sự có 3.000.000 vi tích phân? Thiên Cổ Thu chất vấn. Ngay cả thân là một trong 10 cường giả hàng đầu tinh vực như hắn, cũng không thể lấy ra được 3.000.000 vi tích phân. Không có thì ta hô làm gì? Kiếm Linh Khôi Lỗi ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Thiên Cổ Thu, không chút khách khí hỏi ngược lại, ngươi. Thiên Cổ Thu không ngờ Kiếm Linh Khôi Lỗi dám đối xử với mình như vậy, giận đến khóe mắt run rẩy, trong mắt ánh lên sát khí nồng nặc. 3.000.000 vi tích phân, còn ai muốn tăng giá không? Bách Mị có chút bất ngờ liếc nhìn Kiếm Linh Khôi Lỗi, mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, bởi vì toàn bộ hội trường đấu giá được bao phủ bởi cấm chế cường đại, Bách Mị cũng không sợ có chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa, Kiếm Linh Khôi Lỗi vừa liên tục giành được 3 bảo vật lớn, nên không gây ra quá nhiều nghi ngờ. Khoan đã, ta cần mượn thêm một ít tích phân, cực phẩm đạo kỹ quá mức chân quý, một khi bỏ lỡ, Thiên Cổ Thu cảm thấy mình sẽ hối tiếc cả đời. Khanh khách, đương nhiên có thể, Bách Mị tươi cười nói, Thiên Cổ Thu là một trong 10 cường giả hàng đầu tinh vực, có không ít người theo đuổi và kết giao với rất nhiều người. Hắn dựa vào mối quan hệ của mình, mượn được hơn 2.000.000 vi tích phân, cộng với 2.500.000 vi tích phân hắn đang có. Số vi tích phân của hắn gần như đạt 5.000.000, 3.000.000 10 triệu vi tích phân, mượn đủ vi tích phân. Trong ánh mắt Thiên Cổ Thu lộ ra một tia tàn nhẫn, tiếp tục tăng giá, 4.000.000 vi tích phân. Kiếm Linh Khôi Lỗi không hề bị ảnh hưởng gì, tiếp tục điên cuồng tăng giá. Ngay khi cái giá 4.000.000 vừa được đưa ra, toàn trường chấn động, cái giá này đã phá kỷ lục của các hội đấu giá trước đây. Ngay cả Bách Mị cũng cảm thấy có gì đó không đúng, lặng lẽ sai người gia tăng cấm chế, làm cho cả phòng đấu giá trở nên phòng thủ kiên cố hơn. 4.8 ngàn vạn vi tích vân, nhìn kiếm linh khôi lỗi thong dong bình tĩnh, Chán Thiên Cổ thu lấm tấm mồ hôi, trong lòng nảy sinh một chút bất an, báo ra cái giá lớn nhất mà bản thân có thể chấp nhận. Ngay cả khi có thể giành được sinh tử lưỡng cực đạo với cái giá này, hắn cũng sẽ tổn hao nguyên khí, gây ảnh hưởng nhất định đến việc tu luyện sau này. 6 ức vi tích phân, kiếm linh khôi lỗi lộ ra một nụ cười cao ngạo, sau khi Thiên Cổ tu báo giá, tiếp tục đưa ra giá mới. Không thể nào, ngươi không thể có nhiều vi tích phân như vậy. Nghe kiếm linh khôi lỗi báo giá, Thiên Cổ tu choáng váng, rồi nổi trận lôi đình đứng lên, nghi ngờ hỏi, không chỉ Thiên Cổ tu nảy sinh nghi ngờ, mà gần như tất cả mọi người có mặt đều có chung nghi ngờ. Dù sao, 6 ức vi tích phân không phải là một con số nhỏ. Trong dòng chảy 5 tháng dài, vẫn chưa có ai tích lũy được nhiều vi tích phân đến thế. Có người dám bán cực phẩm đạo kỹ, vậy tại sao ta không thể chuẩn bị trước mà tích lũy vi tích phân? Kiếm linh khôi lỗi mặc áo bào đen, thần sắc lạnh lùng, thản nhiên nói, ngươi, Thiên Cổ tu tức giận đến phổi muốn nổ tung, trong lòng trực tiếp tuyên án tử hình cho kiếm linh khôi lỗi. Phát sinh chuyện bất ngờ như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn càng không cho phép sinh tử lưỡng cực đạo rơi vào tay kẻ khác. 6 ức vi tích phân, còn ai muốn tăng giá không? Bách Mị quan sát kiếm linh khôi lỗi nhiều lần, trầm tư một lát rồi mở miệng hỏi, hừ, 6 ức vi tích phân đã vượt quá khả năng chịu đựng của Thiên Cổ Thu. Hắn không cam lòng hừ lạnh một tiếng, cuối cùng bỏ cuộc, nếu không ai tăng giá, ta xin tuyên bố, cực phẩm đạo kỹ sinh tử lưỡng cực đạo thuộc về vị bằng hữu này. Bách Mị đợi một lúc, phát hiện không ai tiếp tục tăng giá, cuối cùng tuyên bố, đây là 6 ức vi tích phân, đưa mai rùa sinh tử lưỡng cực đạo cho ta đi. Kiếm linh khôi lỗi chậm rãi đứng dậy, cầm một sấp thẻ vi tích phân, dưới những ánh mắt kinh ngạc, nghi hoặc, ngơ ngác dõi theo, chậm rãi đi về phía Bách Mị. Công tử, cực phẩm đạo kỹ không phải chuyện đùa, chúng ta phải kiểm tra xem ngươi có thực sự có 6 ức vi tích phân không đã, rồi mới có thể giao sinh tử lưỡng cực đạo cho ngươi. Bách Mị nhìn kiếm linh khôi lỗi đang tiến đến, cười ngọt ngào, thu mai rùa vào trong càn khôn giới chỉ, nhẹ nhàng nói, đương nhiên có thể. Kiếm linh khôi lỗi hết sức phối hợp nói, đưa sấp thẻ vi tích phân trong tay cho Bách Mị. Nhưng ngay khi Bách Mị vừa nhận lấy thẻ vi tích phân, một luồng sức mạnh cường đại bộc phát ra từ trong cơ thể kiếm linh khôi lỗi. Hắn vươn bàn tay phải đang bốc cháy năng lượng, chộp lấy chiếc càn khôn nhẫn mà Bách Mị đang đeo trên ngón tay. Mặc dù Bách Mị đã sớm đề phòng, nhưng tốc độ của kiếm linh khôi lỗi, người đã dung hợp 10 khỏa hạ phẩm thiên tinh và đạt đến cảnh giới lục cấp chiến thú hoàng, quá nhanh, hắn trực tiếp tóm được càn khôn nhẫn trên ngón tay nàng, đoạt được nó vào tay. Ta đã biết ngươi có vấn đề mà. Ngay khi kiếm linh khôi lỗi mạnh mẽ cướp đoạt càn khôn nhẫn, Thiên Cổ Thu, người vẫn luôn tập trung linh hồn vào hắn, lập tức bùng nổ, trong tay hắn xuất hiện một thanh đạo kiếm khắc hoa văn vạn công sát trận. Phẩm chất hạ phẩm đạo khí, chém về phía kiếm linh khôi lỗi, đối diện với một kích tất sát của Thiên Cổ Thu, kiếm linh khôi lỗi không hề né tránh, mặc cho đạo kiếm lợi hại đâm vào thân thể mình, tạo ra những tia lửa đạo. Cái gì? Toàn lực một kiếm đâm vào thân thể kiếm linh khôi lỗi. Thiên Cổ Thu cảm thấy như đâm vào huyền thiết, biến sắc, lộ vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, kiếm linh khôi lỗi lấy thân hóa kiếm, chém một đường kiếm quang đoạt thiên địa tạo hóa về phía Thiên Cổ Thu. Người đang biến sắc, công kích đáng sợ khiến hắn ngửi thấy mùi tử vong nồng nặc. Bản năng tránh né, lấy thân hóa kiếm đẩy lui Thiên Cổ Thu, kiếm linh khôi lỗi không thừa thắng xông lên, thân thể lóe lên, nhanh chóng bay ra khỏi phòng đấu giá. Lúc này, hơn 10 cao thủ của Tinh La Thiên Thành, những người trấn giữ hội đấu giá, xuất hiện, đồng loạt ra tay đánh về phía kiếm linh khôi lỗi, ầm ầm oanh. Tiếng nổ dày đặc vang lên, kiếm linh khôi lỗi bị từng đợt đạo kỹ cường đại nuốt chửng. Nhưng khi không gian vặn vẹo, những đạo kỹ hủy diệt dần tan đi, kiếm linh khôi lỗi dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất một cách quỷ dị. Chương 902, sinh tử lưỡng cực đạo, người đâu, kẻ đó đã chạy đi đâu? Nhìn kiếm linh khôi lỗi biến mất một cách quỷ dị, tất cả mọi người có mặt đều ngơ ngác, từng luồng linh hồn lực lượng cường đại bao trùm toàn bộ phòng đấu giá, tìm kiếm tung tích của kiếm linh khôi lỗi, nhưng càn khôn cảnh quá mức cường đại, dù mọi người có tìm kiếm thế nào, cũng không thể cảm ứng được sự tồn tại của nó. Ngũ hộ pháp, lục hộ pháp, thất hộ pháp, vừa rồi cấm chế có bị tấn công không? Bách Mị sắc mặt âm trầm hỏi, bị người ngay trước mắt cướp đi cực phẩm đạo kỹ, hắn đã phạm sai lầm lớn, nếu không thể bắt được kiếm linh khôi lỗi, Sát Băng Vân chắc chắn sẽ không tha cho hắn, Tinh La Thiên Thành cũng không phải là nơi an toàn cho hắn nữa. Không có, vừa rồi cấm chế không hề bị tấn công, kẻ đó chắc chắn vẫn còn ở trong đại sảnh đấu giá này. Hắn rất có thể đã biến đổi hình dạng, trà trộn vào đám đông, để trốn thoát, một lão giả mặc trường bào có vân vân, tóc và lông mày trắng như tuyết, tay cầm một ngọn trường thương, trong mắt ánh lên những tia sắc bén, vẫn đang quan sát mọi người, thấp giọng nói, chư vị thứ lỗi, để bắt được tên to gan lớn mật kia, đoạt lại cực phẩm đạo kỹ đã bị hắn cướp, chúng ta phải tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt các ngươi, sau đó các ngươi mới có thể rời đi. Bách Mị run rẩy khóe mắt, ánh mắt tóe ra những tia sáng như sấm sét, quét nhìn mọi người, không cho ai kháng cự nói, ta giúp ngươi. đồng tử thiên cổ thu co rút đáng sợ lại, tự mình đứng ra nói, mà phá quân, nhân đồ và các cường giả hàng đầu tinh vực khác cũng xin được ra tay. Gia nhập đội ngũ truy tìm kiếm linh khôi lỗi, dù sao, nếu chuyện này lan truyền ra, thì 10 cường giả hàng đầu tinh vực chắc chắn sẽ mất mặt. Hơn nữa, cực phẩm đạo kỹ có sức hấp dẫn chết người đối với bọn họ. Vậy làm phiền chư vị, đối với thiên cổ thu, phá quân và những người khác, Bách Mị không hề nghi ngờ, cảm kích nói, bắt đầu từ ngươi đi. Thiên cổ thu chỉ vào một cao thủ chiến thú hoàng mặc trường bào màu lam, có bộ râu đen rậm rạp, đang đứng gần cửa, tự mình tiến hành kiểm tra hắn, nhìn đám phong hoàng cường giả đang lần lượt chấp nhận kiểm tra kỹ lưỡng. Diệp Thần Phong, người gần như đã tu luyện huyễn đạo ý đến bát trọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yên, cũng không hề lo lắng, ngay cả khi có chuyện ngoài ý muốn, hắn với càn khôn cảnh trong tay cũng không sợ bị vây công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từng người một đã chấp nhận kiểm tra kỹ lưỡng, những phong hoàng cường giả không có vấn đề đều đã rời khỏi phòng đấu giá ngột ngạt. Dần dần, số lượng võ giả trong đại sảnh ngày càng ít đi, mà sắc mặt của Bách Mị, Thiên Cổ Thu và những người khác ngày càng trở nên âm trầm. Không khí căng thẳng khiến những võ giả còn lại cảm thấy khó thở. Trong lúc này, Diệp Thần Phong đã thành công vượt qua vòng kiểm tra của Bách Mị, thuận lợi rời khỏi phòng đấu giá, trở về khách sạn đã thuê. Trong phòng, hắn bày ra một cấm chế cách ly, rồi tiến vào càn khôn cảnh, kiếm linh khôi lỗi, đưa cực phẩm đạo kỹ, mảnh vỡ đạo bảo và chân linh quả cho ta. Diệp Thần Phong đang rất muốn xem khẩu quyết tu luyện của sinh tử lưỡng cực đạo. Sau khi lấy được những thứ đã thu hoạch tại hội đấu giá, Diệp Thần Phong ném hai mảnh vỡ đạo bảo phẩm chất cực cao vào trong Chu Tước Đình, kích thích Chu Tước Hồn, toàn lực luyện hóa các mảnh vỡ đạo bảo, tăng cường sức mạnh của Chu Tước Đình. Sau đó, Diệp Thần Phong lấy ra chiếc mai rùa duy nhất trong càn khôn giới chỉ, khống chế Phệ Thần Não, mạnh mẽ phá giải cấm văn trên bề mặt mai rùa, rồi thả hồn lực thẩm thấu vào trong mai rùa, tìm hiểu khẩu quyết tu luyện của sinh tử lưỡng cực đạo được khắc trên đó. Ong ong ong, ngay khi linh hồn của Diệp Thần Phong thẩm thấu vào trong mai rùa bỗng dưng trở nên hỗn loạn, từng phù văn màu đen hiện ra, với tốc độ mắt thường khó nhận thấy, xông vào biển hồn của Diệp Thần Phong. Quả nhiên, chân ma tộc đã để lại ám chiêu trong mai rùa này. Bị những phù văn màu đen từ mai rùa tấn công đột ngột, Diệp Thần Phong không hề kinh hoàng, không đợi những phù văn màu đen ăn mòn linh hồn, Phệ Thần Não xuất hiện, phóng ra lực thôn phệ cường đại, nuốt chửng từng phù văn màu đen, phá giải hết ám chiêu của chân ma tộc. Sức mạnh của Phệ Thần Não lập tức thẩm thấu vào bên trong mai rùa, nhanh chóng đọc một lượt khẩu quyết tu luyện của cực phẩm đạo kỹ sinh tử lưỡng cực đạo. Cực phẩm đạo kỹ này có thiếu sót. Diệp Thần Phong cau mày, phát hiện ra khẩu quyết tu luyện sinh tử lưỡng cực đạo được khắc trong mai rùa không hề hoàn chỉnh, thiếu rất nhiều nội dung quan trọng. Chân ma tộc này thực sự rất giỏi tính toán, dùng một cực phẩm đạo kỹ thiếu sót làm mồi nhử, mưu đồ khống chế những thiên tài kiệt xuất nhất tinh vực. Ngay cả khi việc khống chế thất bại, đối với bọn chúng cũng không có tổn thất gì. Vì với bộ khẩu quyết tu luyện bị thiếu sót nghiêm trọng này, rất khó có thể tu luyện thành sinh tử lưỡng cực đạo. Diệp Thần Phong nhíu mày tự lẩm bẩm. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong cũng không hề bỏ cuộc. Phệ Thần Não sau 4 lần lột xác, năng lực thôi diễn đã đạt đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Hắn vứt bỏ mọi tạp niệm, khống chế Phệ Thần Não, thôi diễn bộ khẩu quyết tu luyện không trọn vẹn này, cố gắng bổ sung cho hoàn chỉnh và mạnh mẽ tu luyện. Cùng lúc đó, toàn bộ Tinh La Thiên Thành một lần nữa xảy ra một biến động lớn. Lần này, ngay cả lão thành chủ Sát Thiên Nhai cũng bị kinh động. Người nói kẻ đó đã đột nhiên cướp đi mai rùa có khắc khẩu quyết tu luyện sinh tử lưỡng cực đạo, rồi biến mất ngay trước mắt ngươi. Sát Thiên Nhai giọng trầm thấp chất vấn. Vâng, kẻ đó rất quỷ dị. Bách Mị sắc mặt tái nhợt, run rẩy quỳ trên mặt đất, thành thật nói, ban đầu, chúng ta cho rằng hắn đã biến đổi hình dạng, trốn trong đám đông, nhưng chúng ta đã kiểm tra kỹ lưỡng mọi người, cũng không phát hiện ra hắn. Hắn cứ như vậy biến mất. Phụ thân, người cướp đi cực phẩm đạo kỹ có khi nào là người đã lưu danh ở cửu trọng ngọc bích của Tinh La Thiên Bích không? Lần trước khi con đuổi giết hắn, hắn cũng đã biến mất một cách quỷ dị. Sát Băng Vân ngồi một bên, ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ nói, dám quấy rối ở Tinh La Thiên Thành trước mắt mọi người, khiến chúng ta mất mặt, xem ra cũng chỉ có hắn. Sát Thiên Nhai hít sâu một hơi, giọng trầm thấp nói, phụ thân, vậy người đó có lai lịch gì? Hắn có phải hay không là người của Bạch Khương hoặc Bích Ngọc cung phái tới? Sát Băng Vân nhíu chặt mày lại, hỏi, không, với tài năng tuyệt thế như vậy, tuyệt đối không phải người của ba thế lực lớn đó. Sát Thiên Nhai lắc đầu, nói, vậy hắn đến từ đâu? Sát Băng Vân trầm tư nói, hắn không thể nào đến từ Trung ương thế giới, người này quả thực có thể đến từ Trung ương thế giới. Bất quá hắn có khả năng đến từ Hạ Gia hơn, nghĩ đến việc Diệp Thần Phong dường như đã nhận được sự tán thành của Tinh Hoàng. Sát Thiên Nhai hít sâu một hơi, suy đoán, Hạ Gia, bọn họ đã xuất thế. Sát Băng Vân trố mắt, kinh ngạc nói, không phải Hạ Gia xuất thế, mà là bọn họ ẩn mình rất kỹ, chúng ta vẫn không thể nắm bắt được hành tung của bọn họ. Trong 10 đại cường giả của tinh vực này, rất có thể có người của Hạ Gia. Giọng Sát Thiên nhai nặng trịch. Phụ thân, người hoài nghi ai là người của Hạ gia? Trong mắt Sát Băng Vân lộ ra vẻ tàn nhẫn, hỏi, đây chỉ là suy đoán của ta, không hoàn toàn chắc chắn. Hơn nữa, khi chưa có chứng cứ, không thể động đến 10 đại cường giả tinh vực, nếu không chắc chắn sẽ gây ra đại loạn. Tuy nhiên, cuộc thi đấu xếp hạng tinh vực 5 tháng sau là một cơ hội. Còn phải quan sát thật kỹ, có lẽ sẽ phát hiện ra dấu vết. Sát Thiên nhai chậm rãi nói, vâng, phụ thân, con biết phải làm thế nào. Sát Băng Vân gật đầu, nói, ngay khi hai cha con Sát Thiên nhai muốn lợi dụng cuộc thi đấu xếp hạng tinh vực làm cơ hội để thanh trừng Tinh La Thiên Thành, thì trải qua hơn 2 tháng thời gian thôi diễn, Diệp Thần Phong dùng nghịch thiên lực của mình thôn phệ thần não. Trải qua quá trình thôi diễn liên tục không ngừng, cuối cùng đã bổ sung những thiếu sót trong đạo sinh tử lưỡng cực. Sau khi hoàn thiện toàn bộ khẩu quyết tu luyện đạo sinh tử lưỡng cực, Diệp Thần Phong lập tức vứt bỏ tạp niệm, tĩnh tâm tu luyện, và một khi hắn bắt đầu tu luyện, thời gian lại trôi qua 1 tháng. Chương 903, nhị trọng chân linh thể, sinh tử lưỡng cực đạo. Diệp Thần Phong dồn đạo ý sinh tử đến cực điểm, diễn biến thành 8 đạo đạo văn sinh tử, tụ lại thành một bàn sinh tử, mang theo cực đạo lực, nghiền nát mọi sinh linh, từ thiên địa vô cực hủy diệt, đánh về phía phương xa. Oanh, mặt đất Càn Khôn cảnh cứng rắn hứng chịu công kích của đạo sinh tử lưỡng cực do Diệp Thần Phong tung ra, lập tức xuất hiện một rãnh sâu vài chục thước, lực lượng cường đại chấn động mặt đất trong phạm vi vài dặm. Từng vết nứt răng khắp nơi không ngừng lan rộng, đạo sinh tử lưỡng cực này không hổ là đạo kỹ cực phẩm. Uy lực quả nhiên đáng sợ, nếu ta thi triển chiêu này, hẳn là có thể trực tiếp đánh giết cao thủ cấp 5 chiến thú hoàng. Diệp Thần Phong hết sức hài lòng với uy lực của đạo sinh tử lưỡng cực. Nắm giữ chiêu này, nội tình của hắn càng mạnh mẽ hơn. Sau khi tu luyện thành đạo sinh tử lưỡng cực, Diệp Thần Phong gọi Chu Tước Đỉnh ra. Sau 3 nửa tháng luyện hóa, Chu Tước Đỉnh đã luyện hóa hoàn toàn 2 mảnh đạo bào, tăng lên đáng kể lực lượng của bản thân Chu Tước Đỉnh. Một số thuộc tính gần đạt tới tiêu chuẩn của đạo bào. Cảm thấy Chu Tước Đỉnh sắp lột xác thành cổ đạo bào, Diệp Thần Phong không chút do dự lấy chuẩn đạo bào Xích Lôi Châu, Nước Lạnh Châu, Hắc Ma kéo ra, toàn bộ ném vào trong Chu Tước Đỉnh, khống chế Chu Tước Đỉnh luyện hóa chúng. Dưới sự thiêu đốt toàn lực của Chu Tước Đỉnh, 3 đại chuẩn đạo bảo liên tiếp nổ tung, hóa thành năng lượng dịch thể tinh thuần, từ từ dung nhập vào Chu Tước Đỉnh, tiếp tục đề thăng uy lực và phẩm chất của Chu Tước Đỉnh. Lệ lệ lệ, khoảng chừng 5 ngày sau, trong Chu Tước Đỉnh vang lên tiếng chim hót chói tai, nghe rất sống động. Chu Tước hồn không ngừng lột xác hiện lên trên bầu trời của Chu Tước Đỉnh, dương cánh cao bay, Chu Tước Đỉnh rốt cục tiến hóa thành cổ đạo bảo. Cảm nhận được Chu Tước hồn xảy ra biến chất, Diệp Thần Phong mở đôi mắt đang nhắm chặt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chu Tước Đỉnh lột xác thành cổ đạo bảo càng mạnh mẽ, Diệp Thần Phong lập tức lấy ra chủ tài luyện chế chân linh thối thể đan, tất cả ném vào trong đỉnh, phun ra tử diễm thiên hỏa, khống chế Chu Tước Đỉnh luyện hóa. Chu Tước Đỉnh tiến hóa, năng lực luyện hóa tăng lên rất nhiều. Chưa đầy 3 canh giờ, 3 viên đan màu lửa đỏ trên bề mặt hiện ra 7 đạo đan văn ẩn chứa năng lượng cực nóng, chân linh thối thể đan đã ngưng kết thành hình. Thành công luyện chế ra 3 viên chân linh thối thể đan, Diệp Thần Phong không chút do dự lấy ra một viên, trực tiếp nuốt vào bụng, vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, luyện hóa dược lực cực nóng của chân linh thối thể đan vào huyệt dũng tuyền dưới lòng bàn chân, gia tốc tốc độ lột xác của linh châu trong huyệt dũng tuyền. Cửu chuyển hóa thần biến là truyền thừa luyện thể đệ nhất của thần tộc, độ khó tu luyện cực lớn. Diệp Thần Phong luyện hóa một viên chân linh thối thể đan, mượn dược lực cực nóng rèn luyện 8 cái thần huyệt lâu ngày, linh châu trong huyệt dũng tuyền mới chỉ lột xác được một nửa. Sau đó, Diệp Thần Phong nuốt viên chân linh thối thể đan thứ 2 vào bụng, vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến tiếp tục luyện hóa. Bất kể là đan dược gì, hiệu quả tốt nhất khi dùng viên đầu tiên. Vì vậy khi Diệp Thần Phong vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, luyện hóa viên chân linh thối thể đan thứ 2, cơ thể đã sinh ra một chút kháng dược tính, ảnh hưởng lớn đến dược hiệu, khiến linh châu trong huyệt dũng tuyền vẫn chưa hoàn toàn lột xác. Cũng may Diệp Thần Phong đã luyện chế ra 3 viên chân linh thối thể đan. Hắn nhẫn nhịn sự đau nhức trong cơ thể, khống chế bản mạng hỏa rèn luyện cơ thể một lần, giảm tối đa sự kháng dược tính của cơ thể, nuốt viên chân linh thối thể đan cuối cùng vào bụng, toàn lực luyện hóa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khi Diệp Thần Phong luyện hóa toàn bộ dược lực của viên chân linh thối thể đan thứ 3 vào huyệt dũng tuyền, linh châu trong huyệt dũng tuyền cuối cùng đã lột xác, biến thành chân linh châu. Hô, cuối cùng cũng tu luyện chân linh thể tới nhị trọng cảnh giới. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, tỉnh lại sau khi tu luyện. Sau khi tu luyện thành nhị trọng chân linh thể, khả năng phòng ngự của cơ thể Diệp Thần Phong lại tăng lên, có thể so sánh với hạ phẩm đạo khí cứng rắn nhất. Lực lượng cơ thể đơn thuần cũng từ 20 triệu cân lực tăng lên đến 2.500 vạn cân lực. Hơn nữa, với biên độ sóng của cảnh giới và huyết mạch thần ma gấp 3, lực lượng cơ thể mạnh nhất của Diệp Thần Phong phá ước cân, đạt tới con số kinh người 1.200.000 cân lực. Chỉ dựa vào lực lượng cơ thể, Diệp Thần Phong cảm thấy mình có thể chiến đấu với cả chiến thú hoàng cấp 6. 4 tháng rồi, cách cái gọi là cuộc thi đấu xếp hạng tinh vực còn 1 tháng nữa. Đến khi cuộc thi đấu xếp hạng diễn ra, tài nguyên tu luyện trong tinh vực sẽ không còn ai sử dụng nữa. Diệp Thần Phong không hề hứng thú với cái gọi là cuộc thi đấu xếp hạng tinh vực 5 năm một lần. Cũng không muốn nổi danh gì cả. Hắn chuẩn bị đến khi cuộc thi đấu xếp hạng diễn ra sẽ tiến vào lôi kiếp chi lộ. 9 tầng thiên giai và lôi đạo thiên các để tiếp tục ma luyện bản thân. Làm sâu sắc thêm sự lĩnh ngộ đạo ý của mình. Hiện tại, bên ngoài hẳn là đã bình tĩnh rồi. Diệp Thần Phong muốn tiến vào lôi kiếp chi lộ. 9 tầng thiên giai tu luyện, nhiệm vụ cần thiết là phải hoàn thành 100 trận thắng liên tiếp. Trở thành toàn thạch tinh giả. Nếu không hắn căn bản không thể sử dụng ba loại tài nguyên tu luyện cao cấp nhất của tinh vực. Sau khi củng cố đơn giản, Diệp Thần Phong rời khỏi Càn Khôn cảnh, biểu hiện ra cảnh giới nửa bước chiến thú hoàng, đi đến đấu võ tràng. Trong tinh vực, có rất nhiều người đạt danh hiệu toàn thạch tinh giả hoàn thành 100 trận thắng liên tiếp. Phần lớn họ đang tiềm tu trong lôi đạo thiên các, vì vậy đấu võ tràng không náo nhiệt như tam trọng lôi vực. Diệp Thần Phong đợi gần 3 canh giờ trong đấu võ tràng, mới có được đối thủ nguyện ý đấu võ với mình, và đối thủ của hắn là một nữ tử có vóc dáng yểu điệu. Môi đỏ mọng như lửa, vô cùng quyến rũ, mái tóc dài xoăn rối tung trước ngực, thực lực đạt đến đỉnh cảnh giới chiến thú hoàng cấp 1. Khanh Khách Lạc, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện, La vực chủ đã tìm ngươi rất lâu, bọn ta còn tưởng ngươi sợ quá bỏ trốn khỏi Tinh La Thiên Thành rồi chứ. Nữ tử áo đỏ đưa đầu lưỡi mềm mại liếm đôi môi quyến rũ, nhìn Diệp Thần Phong như nhìn con mồi, lạnh lùng nói, ngươi là người của La Hầu. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, không ngờ rằng trong trận chiến đầu tiên ở tinh vực lại gặp phải người của La Hầu. Trông ngươi cũng không ngốc. Sao lại làm ra việc ngu ngốc là từ chối vực chủ như vậy? Nữ tử áo đỏ nói không chút tình cảm, ở đây, đắc tội La vực chủ chẳng khác nào đắc tội tử thần. Không ai cứu được ngươi đâu. Tử thần, khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, khinh thường nói, hắn cũng xứng. Nói xong, Diệp Thần Phong hướng ánh mắt về phía phòng thuê phía tây trên khán đài. Linh hồn mạnh mẽ của hắn cảm nhận được một cao thủ chiến thú hoàng cấp 3 đang chú ý hắn trong phòng thuê, và người này có vẻ là La Hầu. Ngươi muốn chết? Nghe Diệp Thần Phong vũ nhục La Hầu trước mặt mọi người, nữ tử áo đỏ lập tức nổi giận, một mũi kiếm sắc bén xuất hiện từ cánh tay nàng, với tốc độ kinh người bổ về phía Diệp Thần Phong. Đao Khôi cũng không phải là đối thủ của ta, ngươi nghĩ có thể đánh bại ta sao? Thân thể Diệp Thần Phong hơi lóe lên, tránh được công kích của nữ tử áo đỏ, khinh thường nói, Đao Khôi là khinh địch, ta tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm cấp thấp đó. Nữ tử áo đỏ không tin rằng Diệp Thần Phong lại nghịch thiên đến mức có thể vượt cấp đánh bại địch thủ, nên đã sử dụng toàn bộ thủ đoạn của mình, tung hết những con bài chưa lật, áp chế thế tấn công của Diệp Thần Phong. Thấy thế tấn công của Diệp Thần Phong bị nữ tử áo đỏ áp chế, Diệp Thần Phong đột nhiên phóng thích linh hồn mạnh mẽ, tạo thành lực mê hoặc đáng sợ, hung hăng đánh vào biển hồn của nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ chỉ cảm thấy đầu như bị kim đâm, linh hồn rung chuyển, xuất hiện cảm giác hôn mê nghiêm trọng, thế tấn công hung mãnh bị cắt ngang một cách thô bạo. Bại! Diệp Thần Phong quát lớn một tiếng, 2500 vạn cân lực hoàn toàn bộc phát, dồn vào nắm đấm bên phải, một quyền đánh vào ngực mềm mại của nữ tử áo đỏ. Thình thịch, một quyền của Diệp Thần Phong với sức mạnh lớn và nặng nề đã đánh tan phòng ngự trên cơ thể nàng ta, đánh bay nàng ra ngoài, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, ngã xa hàng trăm thước, rơi xuống khỏi đấu võ đài. Thua cuộc. Chương 904, La Hầu, đến lượt ngươi. La Hầu, ngươi có muốn bắt đầu chơi đùa một chút không? Sau khi đánh bại nữ tử áo đỏ bằng một quyền, Diệp Thần Phong hướng ánh mắt về phía phòng thuê phía tây, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt đầy thách thức. Thách thức ta? La Hầu khẽ cau mày trong phòng, lộ ra vẻ khó tin, cho rằng mình nghe nhầm, mà cả đấu võ tràng lại ồn ào náo động, từng ánh mắt ngây người đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần Phong đang bình tĩnh, ung dung, mang vẻ mặt lạnh lùng, không hiểu vì sao hắn lại to gan như vậy, dám thách thức đông vực chủ La Hầu, kiêu ngạo, hắc nham này quá kiêu ngạo, hắn dám thách thức vực chủ, đây không phải là kiêu ngạo, mà là ngu ngốc, ta thấy đầu óc hắc nham này có vấn đề, hắn nghĩ vực chủ là quả hồng mềm, ai cũng có thể bắt nạt, đúng vậy, La vực chủ là người mạnh nhất trong tứ đại vực chủ. Thực lực tổng hợp có thể so sánh với 10 cường giả của tinh vực. Nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu thấy có người dám thách thức bọn họ. Lần này có trò hay để xem rồi, không biết hắc nham này có bị La vực chủ đánh chết tươi hay không. Tỉnh táo lại, khán giả nổ tung, nhìn Diệp Thần Phong như nhìn một tên ngốc, bàn tán ầm ĩ, hầu như không ai quan tâm đến hắn. Ngươi muốn thách thức ta? La Hầu mặc quần áo hoa lệ, vóc dáng cao lớn vạm vỡ, mái tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung trên vai bước ra khỏi phòng. Ánh mắt sâu thẳm cất giấu sát ý lạnh lẽo. Khẽ hỏi, không sai, ngươi có dám nhận lời thách đấu của ta không? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, đón nhận ánh mắt tràn đầy sát khí của La Hầu. Khiêu khích, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. La Hầu lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, chuẩn bị ra tay giết Diệp Thần Phong để lập uy. La vực chủ, tiểu nhân vật như vậy, cứ giao cho tại hạ giúp người giải quyết đi. Đột nhiên, một giọng nói vô cùng bá đạo vang lên giữa đấu võ tràng ồn ào. Phách kiếm có vóc dáng vĩ ngạn, cõng một thanh cự kiếm, mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ xuất hiện. Phách kiếm, phách kiếm xếp thứ 8 trong 10 cường giả, sao hắn lại đến đây? Chẳng lẽ ngươi không biết Phách Kiếm và La Vực chủ có mối quan hệ cá nhân tốt sao? Phách Kiếm có thể trở thành một trong 10 cường giả tinh vực. La Vực chủ đã cung cấp không ít tài nguyên tu luyện cho hắn. Hắc Nham đó đúng là xui xẻo, rất có thể hắn sẽ phải trả giá bằng sinh mạng cho sự thách thức ngu xuẩn ngày hôm nay. Hy vọng kiếp sau hắn sẽ cẩn trọng hơn. Nhìn Phách Kiếm với khí thế như biển gầm dâng trào, giữa hai lông mày lộ ra vẻ kiêu ngạo, tự cho mình là nhất, nhiều người bắt đầu thương cảm cho Diệp Thần Phong. Tốt, ta sẽ giao hắn cho ngươi, tốc chiến tốc thắng, giết hắn đi. La Hầu nở một nụ cười âm độc, liếc nhìn Diệp Thần Phong vẫn bình tĩnh, hung tàn nói, yên tâm, loại ngu xuẩn này ta chỉ cần một chiêu là có thể giết chết hắn. Phách Kiếm khinh miệt nhìn Diệp Thần Phong, trong mắt hắn, Diệp Thần Phong ở cảnh giới nửa bước chiến thú hoàng không khác gì người chết. Thân thể khẽ nhảy lên, xuất hiện trên võ đài. Phách Kiếm, cảm nhận được khí thế như núi của Phách Kiếm, Diệp Thần Phong không vui không buồn, không hề tỏ vẻ hoảng sợ, hắn đã chuẩn bị dùng sức mạnh tuyệt đối để đối phó với bại tướng dưới tay này. Nhóc con, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết một điều, có những người không phải là ngươi có thể đắc tội. Phách Kiếm chắp tay sau lưng, ra vẻ cao nhân, dùng giọng dạy dỗ nói. Nói xong chưa? Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, ta đến đây là để thi đấu, không phải để tán gẫu, nếu ngươi nói xong rồi thì chúng ta bắt đầu thi đấu đi. Nói rồi, Diệp Thần Phong lấy ra Phương Thiên Họa Kích nặng 30 vạn cân, trung phẩm đạo khí mà hắn đã đoạt được khi giết thượng cổ tử linh. Giơ cao lên, chỉ thẳng vào Phách Kiếm đang tái mặt, ngươi muốn chết. Tuy rằng Phách Kiếm có chút giật mình khi thấy Diệp Thần Phong có được trọng bảo như Phương Thiên Họa Kích, nhưng hành động dùng Phương Thiên Họa Kích chỉ thẳng vào hắn của Diệp Thần Phong đã chọc giận hắn. Hắn hét lớn một tiếng, rút thanh trọng kiếm đang cắm ở vỏ phía sau lưng ra. Với thế như phá núi, chém về phía Diệp Thần Phong, 4000 vạn cân lực bộc phát. Ý niệm Diệp Thần Phong khẽ động, lực lượng linh châu trong năm đại huyệt khiếu bùng nổ, tay hắn cầm Phương Thiên Họa Kích nặng 30 vạn cân, kéo theo một thế lực lớn chưa từng có, nặng nề va vào thanh trọng kiếm đang chém xuống với thế phá núi. Oanh, hai đại trọng bảo va chạm vào nhau, lập tức vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc xé tan không khí. Lực va đập cường đại khiến không gian trong nháy mắt xảy ra vặn vẹo, chấn động toàn bộ đấu võ tràng rung chuyển nhẹ, thật là một lực lượng lớn. Phách Kiếm vốn tràn đầy tự tin vào lực lượng của chính mình. Hắn tin rằng trong số các cường giả tinh vực, ít người có thể so được với khí lực của hắn, nhưng khi đối chọi với Phương Thiên Họa Kích của Diệp Thần Phong đánh tới, lại làm hắn có cảm giác như đối mặt nhân đồ, hổ khẩu đau nhức, một kích phá tan thế tiến công của Phách Kiếm. Diệp Thần Phong tiếp tục bộc phát lực lượng cường đại, vung Phương Thiên Họa Kích tấn công hung mãnh, thế lực nặng nề, lực kích 4000 vạn cân khiến sắc mặt Phách Kiếm biến đổi vi diệu. Nhưng là cường giả xếp thứ 8 tinh vực, Phách Kiếm biết mình không thể lùi bước, hắn hít sâu một hơi, bộc phát lực lượng mạnh nhất nghênh đón. Hai người lấy lực đối lực, lấy cường chiến mạnh, kịch chiến nửa nén hương thời gian, Phách Kiếm dần dần không chống đỡ được thế tiến công hung mãnh của Diệp Thần Phong. Thân thể liên tục bại lui, và cái lui này của hắn, khiến khán giả trên khán đài phát ra tiếng kinh hô, bọn họ không dám tưởng tượng, Diệp Thần Phong ở cảnh giới nửa bước chiến thú hoàng lại có thể áp chế Phách Kiếm. Xem ra Hắc Nham này không phải là một kẻ lỗ mãng. Hắn dám khiêu chiến La Vực chủ, là có chỗ dựa. Thực lực của Hắc Nham quả thực không tầm thường. Bất quá Phách Kiếm đáng sợ thật sự là ở đạo ý công kích của hắn. Phòng chừng đợi hắn thi triển đạo kỹ, Hắc Nham sẽ thua. Không ít người tiếc nuối cho thực lực của Diệp Thần Phong, nhưng nhiều người hơn vẫn chú ý đến Phách Kiếm, người xếp thứ 8 tinh vực, kiếm đạo ý, sắc mặt tái xanh. Phách Kiếm hít sâu một hơi, ổn định lại thân thể không khống chế được, 70 tầng kiếm đạo ý bùng phát từ thân thể cường tráng của hắn, điên cuồng dung nhập vào cổ văn trọng kiếm. Trong cơn thịnh nộ, Phách Kiếm chuẩn bị thi triển đạo kỹ cường đại, muốn nhất cử đánh chết Diệp Thần Phong. Vãn hồi mặt mũi, mê muội thuật, tốc độ công kích của Diệp Thần Phong nhanh hơn, chân hắn đạp di hình huyễn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Phách Kiếm, hồn lực trong đầu bộc phát, tạo thành lực mê muội đáng sợ, đánh vào biển hồn của Phách Kiếm, khiến linh hồn hắn rung lên, trong đầu xuất hiện cảm giác hôn mê nghiêm trọng. Nắm bắt cơ hội Phách Kiếm bị mê muội, Diệp Thần Phong cầm Phương Thiên Họa Kích trong tay, một kích đâm về phía ngực Phách Kiếm với tốc độ chưa từng có. Không tốt, trong thời khắc nguy cấp, linh hồn cường đại của Phách Kiếm khôi phục thanh tỉnh, đem cổ văn trọng kiếm để ngang trước người, chống đỡ công kích từ Phương Thiên Họa Kích. Oanh, Phương Thiên Họa Kích nặng nề đâm vào thân kiếm cổ văn trọng kiếm, lực 4000 vạn cân trong nháy mắt bộc phát liên quan đến thân kiếm, đánh vào ngực Phách Kiếm. Phốc, lượng lớn tiên huyết từ miệng Phách Kiếm phun ra, bị mê muội thuật tấn công, phản ứng chậm chạp, Phách Kiếm bị Diệp Thần Phong một kích chấn thương, lượng lớn tiên huyết từ miệng hắn phun ra. Ta muốn mạng ngươi. Phách Kiếm không quan tâm đến thương thế trên người, thẹn quá hóa giận giống lên một tiếng, đem kiếm đạo ý, huyết đạo ý phát huy đến mức tận cùng, muốn liều lĩnh phát động phản kích, nhưng mê muội thuật Diệp Thần Phong thi triển khó lòng phòng bị, cứng rắn cắt đứt hắn phát động đạo kỹ, khiến đại não hắn lần nữa xuất hiện chỗ trống. Diệp Thần Phong cầm Phương Thiên Họa Kích trong tay tiếp tục công kích vào thân thể hắn. Thình thịch, Diệp Thần Phong vung Phương Thiên Họa Kích quét ngang như vũ bão vào ngực Phách Kiếm, lực lượng cường đại trực tiếp phá tan phòng ngự thân thể hắn, đánh bay hắn ra khỏi đấu võ tràng. Thua trận này, La Hầu, đến lượt ngươi, bắt đầu vui đùa một chút đi. Diệp Thần Phong cắm Phương Thiên Họa kích nặng 30 vạn cân xuống đấu võ đài, dùng ngón tay trỏ ngoắc, hắn khiêu khích La Hầu, một người có sắc mặt âm trầm. Chương 905, lấy lực phá đạo. Tiểu tử, ta giết ngươi, bị đánh văng khỏi đấu võ tràng, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Phách kiếm từ dưới đất bò dậy, giống như một con sư tử bị làm tức giận, gầm lên một tiếng. Tuy rằng hắn đã thua trận đấu, nhưng 10 thành thực lực hắn mới chỉ phát huy được 3 thành. Đạo kỹ, đạo ý cũng chưa thi triển, hắn cảm thấy mình thất bại là do đại ý mà ra, chứ không phải không bằng Diệp Thần Phong. Phách kiếm, ngươi đã thua rồi, ngươi còn mặt mũi nào mà hô đánh hô giết? Ngươi chẳng lẽ muốn khiêu chiến quy củ của Tinh La Thiên Thành sao? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn Phách kiếm thẹn quá hóa giận, thản nhiên nói, Phách kiếm, theo quy củ của đấu võ tràng, hôm nay ngươi không thể ra tay nữa, nếu ngươi muốn báo thù, chỉ có thể đợi ngày mai đến khiêu chiến. Lúc này, Bạch Phát lão giả phụ trách trật tự đấu võ tràng xuất hiện ở bên cạnh đấu võ đài. Nhìn Phách kiếm khóe miệng đầy máu, sắc mặt đỏ bừng, sát khí đầy mình, nghiêm túc cảnh cáo, Phách kiếm, giao hắn cho ta đi. La Hầu nhìn Diệp Thần Phong kiêu ngạo, bá đạo, dám can đảm khiêu chiến mình, trong ánh mắt lóe lên một tia sát khí, thấp giọng nói, La vực chủ, nhất định phải giết hắn. Phách kiếm chưa từng bị nhục nhã đến mức này, cố nén lửa giận trong lòng, nghiến răng nói, yên tâm, hắn tuyệt đối không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Nói rồi, La Hầu đạp hư không, từ ghế lô phía tây từng bước đi tới, và mỗi bước chân hắn đạp xuống, khí thế của hắn lại càng cường đại hơn, khiến không ít võ giả đứng gần hắn cảm thấy khó thở. Xét về khí thế, La Hầu mạnh hơn Phách kiếm không ít. Hắc Nham, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái kết của việc khiêu chiến ta. La Hầu bước lên đấu võ tràng, ánh mắt hung ác nhìn Diệp Thần Phong, tràn ngập sát ý nói, La Hầu, ngươi và tên phế vật kia quả nhiên là một ruột. Nói hết lời thừa này đến lời thừa khác, Diệp Thần Phong nhếch mép, lạnh lùng châm chọc nói, muốn chiến thì chiến, ta không rảnh nói lời thừa với ngươi, ngươi đã vội muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Mắt La Hầu lóe lên sát khí, một thanh trường thương đẳng cấp hạ phẩm đạo khí, nhuốm máu thần bí xuất hiện trong tay hắn, mang theo tiếng xé gió chói tai, một thương đâm về phía Diệp Thần Phong. Con người Diệp Thần Phong co rụt lại, khóa được một thương kinh thiên của La Hầu, xoay tròn Phương Thiên Họa kích nặng 30 vạn cân nghênh đón. Thình thịch, Phương Thiên Họa kích thế như trẻ tre, mang đầy lực 30 vạn cân, cứng rắn đập vỡ thương mang, làm cong thân thương cứng rắn, lực lượng cường đại khiến cánh tay La Hầu tê dại. Trung phẩm đạo khí, ngươi lại có loại bảo vật này? Cảm nhận được uy lực của Phương Thiên Họa kích, La Hầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Toàn bộ Tinh La Thiên Thành trải qua hơn 10 vạn năm truyền thừa, mới chỉ có một trung phẩm đạo khí nằm trong tay Sát Thiên Nhai, thế mà Diệp Thần Phong, kẻ chỉ là cường giả nửa bước phong hoàng, lại có một kiện. Điều này khiến La Hầu dâng lên sát cơ nặng nề, muốn giết chết Diệp Thần Phong, cướp lấy Phương Thiên Họa kích. La Hầu còn đang kinh ngạc, thì Diệp Thần Phong đã cầm Phương Thiên Họa kích đánh tới. Lực lượng cường đại khiến La Hầu lập tức xuất thương nghênh chiến. Mê muội thuật, khi hai đại đạo bảo va chạm vào nhau, linh hồn Diệp Thần Phong bộc phát, tạo thành lực mê muội cường đại, tấn công vào linh hồn La Hầu. Tuy nhiên, lực mê muội như búa tạ tấn công vào linh hồn La Hầu lại gặp phải một lực lượng cường đại ngăn cản, làm suy yếu đáng kể uy lực của mê muội thuật. Hắc Nham, con bài tẩy của ngươi sớm đã bị ta nắm rõ, ngoan ngoãn chịu chết đi. Cố nén cảm giác hôn mê trong linh hồn, La Hầu nhanh chóng đâm ra một thương, thương mang đáng sợ như giao long xuất hải, uy lực vô cùng, đâm thẳng vào ngực Diệp Thần Phong. Kim bằng huyết mạch, thiêu đốt. Trong thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong thiêu đốt kim bằng huyết mạch, một hư ảnh chim lớn màu vàng sống động hiện ra quanh thân hắn, dương cánh cao phi, cất tiếng kêu dài, siêu, một đạo kim quang lóe lên trong hư không. Diệp Thần Phong thiêu đốt kim bằng huyết mạch tránh được thương mang của La Hầu. Kim bằng, Hắc Nham này lại có linh hồn thú đáng sợ như vậy. Nhìn chim lớn màu vàng hiện lên quanh thân Diệp Thần Phong, khán giả trên khán đài hiểu lầm kim bằng là linh hồn thú của hắn. Diệp Thần Phong cố ý làm vậy, bởi vì linh hồn thú huyết long hoàng của hắn đã bại lộ từ lâu. Hôm nay, mượn kim bằng huyết mạch để ngụy trang linh hồn thú, chính là để mê hoặc Sát Băng Vân, Phách Kiếm và những người khác. Linh hồn phòng ngự chi bảo, cảm nhận được sự khác thường trong linh hồn La Hầu, Diệp Thần Phong lộ vẻ ngoài ý muốn. Bảo vật phòng ngự linh hồn rất khó luyện chế, bình thường rất ít khi thấy, giá trị có thể so sánh với hạ phẩm đạo khí. Hắc Nham, cuộc tranh tài này có thể sớm kết thúc rồi. Theo La Hầu thấy, Diệp Thần Phong nhiều lần lấy yếu thắng mạnh là nhờ mê muội thuật. Hôm nay lá bài tẩy của hắn đã bị bản thân khắc chế hoàn toàn, hắn không còn gì đáng sợ nữa. Chưa chắc, nhìn La Hầu cầm xích huyết trường thương đâm tới cực nhanh, Diệp Thần Phong không né tránh, tay hắn cầm Phương Thiên Họa kích toàn lực nghênh đón, dựa vào lực 4000 vạn cân, không ngừng phá nát uy thế hung mãnh của xích huyết thương mang. Lôi đạo ý, thế tiến công bị Diệp Thần Phong dùng lực tuyệt đối liên tục phá giải. La Hầu mất kiên nhẫn, thi triển lục trọng lôi đạo ý, cả người hóa thành những đạo sấm sét cực nhanh, đánh tới. Đối mặt với công kích nhanh như chớp của La Hầu, Diệp Thần Phong bộc phát linh hồn, khóa được quỹ đạo công kích của hắn, lấy lực phá đạo, toàn lực nghênh đón, mê muội thuật. Khi Diệp Thần Phong dùng lực tuyệt đối liên tục phá tan công kích của La Hầu, hắn thả hồn lực, lần thứ hai tạo thành lực mê muội cường đại, đánh vào biển hồn của La Hầu. Tuy rằng trong linh hồn La Hầu có phòng ngự chi bảo, nhưng linh hồn Diệp Thần Phong quá mạnh mẽ, lực mê muội vẫn xuyên qua phòng ngự chi bảo, gây ảnh hưởng nhất định. Trong linh hồn xuất hiện cảm giác hôn mê vi diệu, tốc độ công kích chậm đi một chút. Nắm bắt cơ hội thoáng qua này, Diệp Thần Phong rót 10 đạo thiên đạo văn vào phương thiên họa kích, vô hình trung tăng uy lực phương thiên họa kích, nhanh chóng xoay tròn, mang theo thiên địa đại thế chưa từng có từ trước đến nay. Nhìn phương thiên họa kích không ngừng chém xuống, đủ sức nổ nát núi non, sắc mặt La Hầu hơi biến, quả quyết đổi chiêu, cầm xích huyết trường thương trong tay toàn lực chống đỡ. Nhưng Diệp Thần Phong bộc phát toàn lực, xoay tròn phương thiên họa kích nặng 30 vạn cân tạo ra sức phá hoại thật đáng sợ. Thêm vào biên độ sóng của thiên đạo văn, một vòng công kích mãnh liệt qua đi, La Hầu cảm thấy cánh tay của mình gần như mất đi chi giác. Toàn thân khí huyết kịch liệt sôi sục, phá, Diệp Thần Phong đột ngột quát một tiếng, phương thiên họa kích xé rách không khí cuồng bạo, thế như vạn quân đâm vào ngực La Hầu, buộc hắn phải phòng ngự bản năng. Oanh, phương thiên họa kích đánh vào xích huyết trường thương La Hầu để ngang trước ngực, bộc phát ra lực kinh thiên điên cuồng oanh kích theo thân thể hắn, cứng rắn phá tan phòng ngự thân thể, đánh cho hắn liên tục bại lui, một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra. Cái gì, La vực chủ bị thương? Trời ạ, hắc nham này thực sự yêu nghiệt đến vậy sao? Với thực lực nửa bước chiến thú hoàng mà có thể đả thương La vực chủ. Chẳng lẽ hắn đã có thực lực để xung kích 10 cường giả tinh vực? Khán giả trên khán đài, tận mắt chứng kiến Diệp Thần Phong và La Hầu giao phong chính diện. Thấy hắn làm La Hầu bị thương, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc dị thường. Có thể nói mọi chuyện xảy ra trước mắt đều vượt quá sức tưởng tượng của họ, khiến họ có một cảm giác không chân thực. La Hầu, có thủ đoạn gì cứ dùng hết đi, nếu không ngươi sợ rằng không còn cơ hội. Diệp Thần Phong nhìn La Hầu khóe miệng đầy máu, liên tục lùi về phía sau, cầm phương thiên họa kích tiếp tục phát động tấn công. Thú hồn hình thái, trong cơn giận dữ, La Hầu thiêu đốt huyết mạch lực cường đại, biến thành thú hồn hình thái mạnh nhất, tăng thực lực lên đáng kể. Hắc nham, hôm nay ta phải giết ngươi. Thực lực tăng vọt, La Hầu giống lên một tiếng, thi triển sát chiêu đáng sợ, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn giết hắn để giải mối hận trong lòng. Chương 906, ngươi, không hơn gì thế này, cực điện thương mang. La Hầu phát huy lôi đạo ý đến mức tận cùng, cả người hóa thành một đạo tiềm điện, phát động thế tấn công như lôi đình về phía Diệp Thần Phong. Hai cực cổ thiên thủy, đóng băng, khi La Hầu như thiểm điện kéo tới, hai cực cổ thiên thủy đột nhiên bay ra từ thân thể Diệp Thần Phong. Thả ra hàn khí cực độ, đánh vào hai chân La Hầu, răng rắc, dưới sự đóng băng của hai cực cổ thiên thủy, hai chân La Hầu trong nháy mắt kết ra một lớp băng dày. Ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ của hắn, mê muội thuật, khi La Hầu thả ra hồn lực cường đại, cứng rắn phá vỡ băng của hai cực cổ thiên thủy, Diệp Thần Phong lần thứ hai thi triển mê muội thuật, tạo thành lực mê muội như búa tạ, đánh vào biển hồn của hắn, khiến hắn sinh ra một tia cảm giác hôn mê. Thiên đạo văn, dung, 20 đạo thiên đạo văn dung nhập vào phương thiên họa kích. Diệp Thần Phong song trưởng bộc phát lực kinh thiên, xoay tròn phương thiên họa kích hung mãnh đánh xuống, muốn chém thân thể La Hầu thành hai khúc. Hỗn loạn hư không cũng xuất hiện nhiều vết nứt dưới một kích này. Mai rùa lá chắn, trong thời khắc nguy cấp, La Hầu há miệng, một thiên bảo được luyện hóa từ mai rùa bắn ra, không ngừng phình to, chống đỡ lại công kích từ phương thiên họa kích. Oanh, phương thiên họa kích mang 20 đạo thiên đạo văn hung mãnh chém xuống. Lực lượng đáng sợ cùng thiên đạo lực đồng thời bùng nổ. Một kích đánh vỡ thiên bảo mai rùa lá chắn, buộc La Hầu sắc mặt đại biến chật vật né tránh. Hung mãnh, công kích của hắc nham này quá hung mãnh, ta cảm thấy nếu chỉ xét về lực lượng cơ thể, toàn bộ tinh vực phòng trừng chỉ có nhân đồ có thể thắng được hắn. Hắn quả thực có khả năng đánh bại La vực chủ. Đánh bại La vực chủ, quyền uy của Tinh La Thiên Thành không thể xâm phạm, nếu La vực chủ thua, các người nghĩ Tinh La Thiên Thành sẽ bỏ qua cho hắn sao? Hắc nham này đã rơi vào đường cùng, hắn hiện tại chỉ đang giãy giụa như thú bị nhốt. Không sai, Lục huynh nói đúng, hắc nham này công khai khiêu khích quyền uy của Tinh La Thiên Thành, không khác gì đánh vào mặt Tinh La Thiên Thành. Trong thời buổi rối ren này, Tinh La Thiên Thành chắc chắn sẽ dùng biện pháp mạnh mẽ trấn áp hắn. Để cảnh cáo mọi người, trong lúc Diệp Thần Phong và La Hầu kịch liệt giao chiến, khán giả trên khán đài đã bàn tán xôn xao. Hắc nham, không ngờ con bài tẩy của ngươi cũng không ít, xem ra giết chết ngươi, ta có thể có được không ít thu hoạch bất ngờ. La Hầu phát hiện Diệp Thần Phong khó đối phó hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Không chỉ nắm giữ bí pháp thần thông công kích trực tiếp vào linh hồn, mà còn thu phục được một loại thiên thủy có uy lực đáng sợ. La Hầu, ta thấy ngươi nói thừa còn nhiều hơn cả phách kiếm kia. Hai ngươi không biết là huynh đệ đấy à? Diệp Thần Phong cười lạnh nói. Mẹ, nghe Diệp Thần Phong chào phúng, La Hầu thua trận thi đấu, vô cùng nhục nhã khiến kiếm khí trong phổi như muốn nổ tung. Ánh mắt phun ra lửa giận như muốn hòa tan Diệp Thần Phong. Ngụy đạo bảo, tinh quang xiềng xích, La Hầu tức giận run rẩy cả người, một cái xiềng xích tinh quang rạng rỡ bay ra khỏi thân thể hắn, giống như một con ngân giao long, quấn về phía Diệp Thần Phong. Đây là con bài chưa lật của ngươi sao? Ngươi cũng miễn quá tầm thường. Tinh quang xiềng xích kéo tới, Diệp Thần Phong tiếp tục rót thiên đạo văn vào phương thiên họa kích. Tay cầm họa kích mở rộng ra, hung mãnh chém tới, thiên đạo oai cùng 4.000 vạn cân lực hòa lẫn, oanh kích khiến tinh quang xiềng xích không thể đến gần. Tinh lôi sáu thước, tinh quang xiềng xích bị Diệp Thần Phong khắc chế, La Hầu phát huy tối đa lôi đạo ý, tinh đạo ý mà bản thân lĩnh ngộ, thi triển đạo kỹ cường đại được truyền thừa từ Tinh La Thiên Thành. Tạo thành từng đạo tinh lôi kích, phá tan mọi chướng ngại, đánh giết về phía Diệp Thần Phong. Thừa Phong quyết, có ý định giấu giếm thực lực, Diệp Thần Phong không đối đầu với tinh lôi sáu thước uy lực cực lớn. Dưới sự gia tăng tốc độ của huyết mạch kim bằng, hắn như một cơn lốc, đột nhiên biến mất khỏi vị trí, tránh được từng đạo tinh lôi kích, tiếp cận La Hầu, cuồng lôi kích. Diệp Thần Phong vừa đến gần, những lôi đạo văn quanh người La Hầu lập tức hóa thành vô tận cuồng lôi, đánh về phía Diệp Thần Phong như trời sập đất đổ, nuốt chửng hắn vào trong chiều cuồng lôi, đem chân linh thể tu luyện đến cảnh giới thứ hai. Lực lượng cơ thể Diệp Thần Phong quá mạnh, những lôi đạo văn đánh tới căn bản không thể làm hắn bị thương mảy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.